Trong đó Lâm Quang Nguyên cùng đám người Lâm Bác tự nhiên là vô cùng cảm khái, sau khi nhìn đến huyết kiếm vũ đế bên người Diệp Huyền, bọn họ căn bản không cần Diệp Huyền nói, liền trong nháy mắt rõ ràng chân tướng mấy ngày trước Úy Trì gia bị diệt. Hơn nữa những ngày qua Tiêu Vô Tận đến Huyền Quang Các vô cùng nhiều lần, bọn họ cũng mơ hồ rõ ràng một vài thứ. Từ gia thì càng thêm chấn kinh, thời điểm nhìn thấy huyết kiếm vũ đế Từ Nghiễm Lâm cùng Từ Chấn sợ đến suýt chút nữa không đặt mông ngã xuống đất. Lúc trước ở cổ Ma Chi Địa chính là huyết kiếm vũ đế một trường đánh nát huyền mạch của Từ Nghiễm Lâm, để hắn trở thành phế nhân, bây giờ tuy thương thế của Từ Nghiễm Lâm tốt hơn rất nhiều, nhưng tu vi chỉ dừng lại ở bát giai nhị trọng, ngay cả bát giai tam trọng cũng không khôi phục. Mà khi biết huyết kiếm vũ đế đã trở thành thị vệ của Diệp Huyền, trong lòng Từ Nghiễm Lâm không khỏi cay đắng. Cách chương.